Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 192, Lại Thảo, góc truyện audio.com. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, Lý Huyền Tông hai lớn át chủ bài ra hết, đoạt chiếm được tiên cơ, cũng là nhường Trúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh vô cùng thê thảm. Trúc Long Đại Tiên tại Huyền Long bí thuật phía dưới đã mất đi nửa cái mạng, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Thậm chí đời này đều không thể tu bù lại. Mà Liễu Trường Thanh mặc dù không dài đầu óc, bất quá đấu pháp chém giết kinh nghiệm vẫn là hết sức quả quyết. Hắn đã nhận ra đoạt nguyên âm phong mạnh mẽ. Biết mình nếu là không làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đơn thuần trọi cứng, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị này mạnh mẽ bá đạo đoạt nguyên âm phong trực tiếp tước đoạt hết thảy thọ nguyên. Cho nên hắn mạo hiểm bùng cháy một bộ phận thần hồn lực lượng. Mạnh mẽ rút đi chính mình tốn hao mấy trăm năm thời gian sở tu luyện ra được mạnh mẽ thân thể. Linh xà thoát xác, này mới bảo vệ được chính mình một mạng. Phải biết chỉ cần là chưa tới thần tàng cảnh, bất luận ngươi tu vi cường đại đến mức nào bùng cháy thần hồn đều là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Không để ý liền không dễ dàng nắm chính mình cho thiêu chết. Trở lại thân người Liễu Trường Thanh nhìn xem đơn giản muốn so Trúc Long Đại Tiên còn thê thảm hơn. Hắn hóa thành hình người về sau cả người thân thể đều nhỏ một vòng. Như một cái phát dục không tốt thiếu niên. Nguyên bản cái kia mạnh mẽ thân thể cũng mất. Thoát xác về sau thịt mới trên thân mặt bạch bạch nộn nộn. Tựa như còn dính nhuộm một chút chất nhầy. Nhưng lại cho người ta một loại yếu ớt không thể tả. Phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ chảy máu cảm giác. Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, trên trán thụ nhãn dần dần khép kín. Thu hồi đoạt nguyên âm phong sau sắc mặt của hắn cũng là hơi trắng bệch. Khe khẽ lắc đầu, Lý Huyền Tông dưới đáy lòng thở dài một cái. Bị người mai phục cướp giết. Mặc dù Lý Huyền Tông át chủ bài nhiều, nhưng đối phương dù sao cũng là hai vị linh đài cảnh tồn tại. Không phải dễ giải quyết như vậy. Lý tưởng trạng thái là hắn vận dụng Long Lân hoặc là đoạt nguyên âm phong đi đầu thủ tiêu một cái. Sau đó lại chậm rãi giải quyết một cái khác. Bất quá bây giờ xem ra. Hai thằng này nhưng cũng đều không phải là cái gì nhân vật dễ đối phó. Có thể bước vào linh đài cảnh. Ai cũng có như vậy một hai dạng lá bài tẩy. Quảng cáo. Lý Huyền Tông còn đang vì không thể giết chết hai người bọn họ mà cảm giác có chút đáng tiếc. Trúc Long Đại Tiên cùng Liễu Trường Thanh lại là liếc nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đặc biệt là Liễu Trường Thanh. Hắn hiện tại mặc dù hận không giết được Lý Huyền Tông. Nhưng lại hận không thể nôn Trúc Long Đại Tiên một mặt. Cái gì sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Cái gì linh đài cảnh thực lực đủ để nghiền ép hết thảy. Mới vừa bọn hắn có thể là kém chút chết tại này Lý Huyền Tông trên tay. Thế này sao lại là cái gì sư tử vồ thỏ. Đỏ sức rõ ràng là một đầu ăn người yêu ma mới đúng. Đương nhiên nói trở lại đảo cũng không thể đi oán Trúc Long Đại Tiên. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Huyền Tông thực lực vậy mà lại như thế biến thái. Một tên linh đài cảnh đỉnh phong, một tên linh đài cảnh sơ kỳ, hai tên linh đài cảnh đi tập kích cướp giết một cái kim đan cảnh. Kết quả lại là đánh thành này tấm thê thảm bộ dáng. Nói ra ai biết tin, Trúc Long Đại Tiên run rẩy chỉ Lý Huyền Tông, cười lạnh nói, Lý Huyền Tông, tốt tốt tốt, lão phu quả thật là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi, thảo, chấm. Chưa kịp Trúc Long Đại Tiên nói cho hết lời. Hắn những lời này lại bị nén trở về. Lý Huyền Tông quanh thân một đỏ một lam hai thanh phi kiếm đã tại quanh người hắn vờn quanh. Nóng rực thiên cương thần hỏa cùng tĩnh mịch hàn thủy kiếm khí dung hợp. Thủy hỏa kiếm trận hợp nhất. Mang theo gào thét thiên địa kiếm khí trực tiếp hướng về Liễu Trường Thanh chém đi. Liều mạng tranh đấu. Nói nhảm làm như vậy cái gì? Tại ngươi Phù Vân Sơn dạo chơi một thời gian lớn, ngay cả đánh nhau đều sẽ không. Lý Huyền Tông đối Trúc Long Đại Tiên có chút khịt mũi coi thường. đối phương đầu óc tốt giống như là tú đậu một dạng. Đều đến loại thời điểm này còn muốn nói dọa. Đơn giản có bệnh, thủy hỏa chu tiên kiếm vừa ra. Liễu Trường Thanh lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người bay thẳng đáy lòng. Kiếm khí kia đã triệt để đưa hắn khóa chặt. Phảng phất sau một khắc liền muốn đưa hắn trực tiếp xỏ xuyên qua. Nếu là tại bình thường, Liễu Trường Thanh còn có thể dựa vào lấy chính mình chỗ tôi luyện được một thân thanh kim vảy rắn giáp trọi cứng cái này thủy hỏa chu tiên kiếm trận. Đả kích, dù sao hắn thân thể vẫn là đủ mạnh. Nhưng lúc này cái kia một thân, tu vi đều đã ném vào đoạt nguyên âm phong phía trên. Hắn còn như thế nào dám đi trọi cứng cái này thủy hỏa chu tiên kiếm. Liễu Trường Thanh quanh thân nổi lên một hồi thanh quang đến. Thân hình hướng về sau mau chóng đuổi theo. Đồng thời tay nắm ấn quyết. Vô số vảy rắn kim quang phô thiên cái địa hướng về kia thủy hỏa chu tiên kiếm đánh tới. Thế nhưng Liễu Trường Thanh bản thân am hiểu nhưng thật ra là cận chiến chém giết. Một chút viễn trình yêu pháp hắn lại là cũng không thế nào am hiểu. Cho nên chỉ có thể trì hoãn một thoáng thủy hỏa chu tiên kiếm tốc độ. Trúc Long Đại Tiên, ngươi còn nhìn xem làm cái gì? Mong muốn chờ lão tử chết ngươi mới ra tay sao? Lão tử sống sót ảnh hưởng ngươi phát huy. Liễu Trường Thanh thay đổi trước đó khí độ. Đối Trúc Long Đại Tiên một hồi tức miệng mắng to. Trúc Long Đại Tiên hừ lạnh một tiếng. Loại thời điểm này hắn cũng không có cãi lại. Cũng không có tiếp tục đối Lý Huyền Tông nói dọa. Trực tiếp tay nắm ấn quyết. Bàng bạc yêu khí cổ động. Yêu khí màu đen xoay quanh tại Trúc Long Đại Tiên quanh thân. Nhưng chưa kịp yêu khí nhảy lên tới cực hạn. Trúc Long Đại Tiên liền một ngụm máu tươi bắn ra. Mới vừa huyền long bí thuật ngưng tụ ra màu vàng kim hư ảnh đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Ba chiêu xuống kém chút liền muốn Trúc Long Đại Tiên mạng ra. Lúc này hắn thậm chí đều không thể thôi động toàn bộ yêu lực. Bằng không thì cái kia yếu ớt thân thể có thể là rất dễ dàng bị cắn trả. Bất đắc dĩ Trúc Long Đại Tiên đành phải hạ thấp yêu khí chất lượng. Nhưng nhìn qua nhưng như cũ là vô cùng kinh người. Yêu khí màu đen trong nháy mắt quán chú đến lòng đất. Phát ra một hồi chói tai hí lên thanh âm. Quảng cáo. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày. Thân hình đột nhiên đạp không mà lên. Sau một khắc, đại địa toái nứt. Đất đá tung bay. Một đầu dữ tợn màu đen cự mãng từ dưới đất sông lên trời không. Hướng về Lý Huyền Tông quay quanh tới. Lý Huyền Tông mong muốn né tránh, nhưng sau một khắc cái kia yêu khí màu đen chỗ ngưng tụ mà thành cự mãng lại là phân hóa vạn thiên. Như một cái to lớn lồng giam che lấp tại Lý Huyền Tông đỉnh đầu. Đồng thời cái kia cự mãng bản thân thì là nắm Lý Huyền Tông cho quấn quanh ở trong đó. Triệt để bao bọc, Trúc Long Đại Tiên này phân thân chi pháp 10 phần thần dị. Mỗi một cái yêu khí cự mãng ở trong kỳ thật đều là mang theo hắn thần niệm. Lúc trước hắn ẩn nấp tại dưới mặt đất thời điểm liền dùng này loại yêu khí cự mãng nhìn trộm qua Phù Vân Sơn. Kết quả cũng giống vậy không có bị người phát hiện. Thậm chí liền Hồ Thiên Vương cái kia phân thân bí thuật kỳ thật cũng là cùng Trúc Long Đại Tiên học được. Bên kia Liễu Trường Thanh thấy Trúc Long Đại Tiên ra tay thành công vây khốn Lý Huyền Tông. Hắn lập tức thở dài một hơi. Bất quá cái này thủy hỏa chu tiên kiếm tốc độ nhưng vì sao còn không có chậm lại. Vẫn như cũ là đuổi theo hắn tại đánh. Sau một khắc cái kia bị cự mãng quấn quanh ở trong Lý Huyền Tông quanh thân màu đen huyền khí bỗng nhiên bùng nổ. Huyền Thiên Bảo thể lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạn. Đồng thời tinh huyết bùng cháy. Hóa thành vòng bảo hộ đưa hắn bao phủ tại trong đó. Huyền Thiên Bảo thể cộng thêm tinh huyết bùng cháy lực lượng đủ để cho Lý Huyền Tông tạm thời chống cự cái kia màu đen cự mãng lực xoắn. Hắn khép hờ lấy hai mắt, lúc này lại là đang toàn lực thúc giục thủy hỏa chu tiên kiếm cắn giết lấy Liễu Trường Thanh. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.